hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 72, ta bồi ngươi cùng nhau làm. Góc truyện audio.com. Khách bản dâng lên, Lục Hạo Đình ôm chặt người hơn. Cố Vân Tịch nhìn chiếc này vượt qua số lớn phòng xa hỏi. Anh nghĩ như thế nào tới ngồi xe như vậy? Chấm, Lục Hạo Đình cười nói. Cho em chuẩn bị, cho em, tuần tới em thì đi tổ kịch. Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho em dùng để nghỉ ngơi. Tài xế cũng cho em phối hợp tốt. Mình người dùng thuận lợi một chút. Cố Vân Tịch, như vậy chu đáo, xe hôm nay vừa mới tới. Anh đã kêu người tới cải trang một chút. Đến lúc đó trong này thu được hóa trang. Giường nghỉ ngơi, nữa cách một cái bồn tắm đi ra. Em bây giờ vẫn là người mới. Kịch tổ bên kia chắc chắn sẽ không cho người chuẩn bị xong phòng nghỉ ngơi có cái này. Em có thể qua thoải mái một chút mà. Chấm, giá hai ngày cuối tuần. Vừa vặn có thể làm xong. Tuần tới xe này theo lúc đi theo em. Cố Vân Tịch tựa vào trên bả vai hắn. Anh Hạo Đình anh đối với em thật tốt. Vậy có muốn hay không báo đáp anh một chút? Cố Vân Tịch đặc biệt lên đường đem môi đỏ mọng mình đưa qua. Không khí trong xe nhất thời mập mờ. Bên kia, Giang Minh Hàn sau khi xuống xe, liền kêu một chiếc xe taxi đi theo. Hắn ngồi ở trong xe đối với mới vừa rồi phòng xa trong phát sinh hết thảy. Còn có chút mà trở về bất quá thần. Như vậy đại ca thật để cho hắn thật bất ngờ. Lần nữa nhìn về phía trong điện thoại di động hai tấm hình kia. Nhìn trong hình đại ca trong mắt bộc lộ ra ngoài tràn đầy vui thích. Giang Minh Hàn yên lặng thật lâu gọi điện thoại cho trợ thủ mình. Alo, Giang Tổng, trợ thủ tiếp thông, cho tổ kịch Hạ Mộng Phồn Hoa top 50 triệu đầu tư nói cho bọn họ chăm sóc kỹ Cố Vân Tịch. Đừng để cho người khi dễ nàng. Chấm, Cố Vân Tịch, đúng, nữ số 2, Cố Vân Tịch, dạ, Giang Minh Hàn cúp điện thoại. Nhìn về phía gia trưởng bản phòng xa, mâu quang sâu thẳm, Cố Vân Tịch hy vọng ngươi là thật nghĩ thông suốt đừng nữa để cho đại ca thương tâm. Hắn đang nghĩ như vậy, bên kia lão nhị Đường Lạc đánh điện thoại tới. Alo, nhị ca, đại ca là chuyện gì xảy ra? Đại ca tốt vô cùng a, đều bị người đàn bà kia mê thành bộ dáng kia đức hạnh còn nói tốt. Giang Minh Hàn nghe vậy trầm mặc một hồi mới nói. Nhị ca, Cố Vân Tịch gần đây thay đổi thật nhiều. Có lẽ là thật nghĩ thông suốt. Từ trước cô ấy dẫu sao chỉ là một hài tử mười mấy tuổi. Từ nhỏ vẫn còn ở trong hoàn cảnh đó lớn lên. Không hiểu chuyện cũng có thể hiểu được. Nếu đại ca thích hơn nữa bây giờ cô ấy cũng sửa lại không ít liền y theo đại ca đi. Lời này Đường Lạc một chút cũng không đồng ý, sửa lại. Trước không phải muốn sống muốn chết, làm sao đột nhiên liền sửa lại, đại ca là người nào, loại nữ nhân đó tại sao phân phối hắn. Giang Minh Hàn mím môi, nhị ca, Cố Vân Tịch gần đây, quả thật thay đổi không ít biết nhiều chuyện hơn, ta nhìn đại ca thích, chúng ta tạm thời liền không cần lo, cô ấy nếu là còn không biết điều, ta tự nhiên sẽ không cho cô ấy sắc mặt tốt. Đường Lạc hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, sửa lại rất nhiều, biết nhiều chuyện hơn, à cô ta gần đây có phải hay không thích đại ca? Một bộ dáng vẻ muốn cùng đại ca sống thật tốt qua ngày. Giang Minh Hàn, dạ, à cái gì hiểu chuyện, cái gì thay đổi, ta nhìn cô ta chính là đến Giang Châu sau thấy được thế giới phù hoa. Thấy mình cùng người ta chênh lệch. Biết mình cố gắng cả đời cũng có thể kém hơn làm đàn bà đại ca lấy được nhiều cho nên mới đột nhiên thay đổi. Loại này đàn bà không biết xấu hổ, ta thấy cũng nhiều, vì lên chức không chừa thủ đoạn nào đều dựa vào xinh đẹp ăn cơm. Đại ca lại coi trọng loại đàn bà này thật là, Giang Minh Hàn nhíu mày một cái. Mặc dù hắn trong lòng cũng không thích Cố Vân Tịch nhưng là cảm giác nhị ca nói. Thật giống như có chút quá. Trước kia hắn là mang thành kiến có thể hắn không phải đứa ngốc. Bởi vì không thích cho nên thói quen ghét cùng hoài nghi mà thôi. Cẩn thận tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy tiểu ngũ đã từng nói có lý. Cố Vân Tịch mặc dù tính cách không đòi vui nhưng tuyệt đối kiêu ngạo. Quá đặc biệt kiêu ngạo, Nhị ca, Cố Vân Tịch hẳn không phải người ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy. Cô ấy thông minh như vậy, cũng là bởi vì ỷ có mấy phần thông minh mới không biết trời cao đất rộng. Giang Minh Hàn, đối với Đường là cố chấp, Giang Minh Hàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nhị ca cả ngày cùng một ít minh tinh danh viện chung một chỗ lan lộn đều là một ít cuộc sống lan lộn thấy quá nhiều người đàn bà dựa vào trên. Thân thể, nhị ca ít nhất trước mắt ở ta xem Cố Vân Tịch cũng không tệ lắm. Nhị ca đại ca trước mắt cũng bất quá chỉ là ít tiền cưng chiều cô ấy chút mà thôi tiền mà. Đại ca còn nhiều mà cũng không có gì lớn không được. Nhị ca ta thật lâu cũng chưa từng thấy đại ca cười vui vẻ như vậy. Đường Lạc nhíu mày một cái. Trình Yếu nói bên kia Giang Minh Hàn nói. Nhị ca, ta còn có chuyện cúp trước sau này hãy nói. Giang Minh Hàn cúp điện thoại. Bởi vì hắn không biết cùng Đường Lạc nói gì. Ở hắn xem ra Cố Vân Tịch hẳn không chịu nổi. Ít nhất trước mắt Cố Vân Tịch để cho hắn nhìn cũng không tệ lắm. Hy vọng ánh mắt của đại ca sẽ không sai. Bên kia phòng xa trong, Lục Hạo Đình phải dẫn Cố Vân Tịch đi ăn bữa ăn tối. Cố Vân Tịch ôm hắn. Trở về đi thôi, em làm cho anh ăn. Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch một chút tay trắng nõn kia. Không có chuyện không nên xuống bếp đi ra ngoài ăn cũng giống như vậy. Không muốn em muốn anh đồ ăn em làm mà. Cố Vân Tịch lắc lắc cổ hắn. Có được hay không vậy? Về nhà à, nếu không đi siêu thị mua chút mà thức ăn. Anh ăn đồ ăn em làm có được hay không? Lục Hạo Đình nhìn cô gái cùng mình nũng nịu. Suy đoán cô hẳn là thích cái loại đó bầu không khí. Suy nghĩ một chút mình cũng thật hướng tới. Được, anh bồi em cùng nhau làm. Cách chương.